ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 8, hiệu quả tác dụng 24:08. Góc truyện audio.com. Editor, may lúc Cố Thanh Thanh nhìn Trần Văn Tiệp. Trần Văn Tiệp cũng đang nhìn cô. Dung mạo người phụ nữ trước mặt tinh xảo đoan chính thanh nhã. Quần áo trên người tuy rằng bình thường một chút, lại khó che giấu dáng người hoàn mỹ của cô. Đặc biệt là cặp mắt kia, không có hơi thở thế tục lăn lê bò lết ở giới giải trí. Có vẻ sạch sẽ trong sáng. Chỉ là, dù sao Trần Văn Tiệp cũng là minh tinh, bị người nhìn nhiều hai mắt cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, Lãnh Tư Thành lại nói không quen biết cô ta, cô cũng không cần thiết chú ý nhiều. Trang điểm bổ sung xong rồi, Trần Văn Tiệp thu hồi túi trang điểm, dẫm giày cao gót, đi tới cửa, trong nháy mắt lướt qua nhau. Cố Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, có chút ngoài ý muốn phát hiện đôi mắt Trần Văn Tiệp lại có thể có điểm giống mình. Không, không bằng nói, ngoại trừ đôi mắt này. Thật ra cùng người kia ở khi cô sững sờ, Trần Văn Tiệp đã đi ra ngoài, cô cũng chuẩn bị ra cửa. Một cuộc điện thoại gọi tiến vào, là Lý Du Du bạn tốt của cô. Du Du, chuyện gì là sao, đầu kia điện thoại, Lý Du Du vội vàng lớn giọng vang lên. Cậu biết không, Lãnh Tư Thành đại cục cải hoa tâm kia lại thay đổi phụ nữ. Là nghệ sĩ công ty tụi tớ, tên Trần Văn Tiệp. Cố Thanh Thanh nhìn phương hướng Trần Văn Tiệp rời đi, gật gật đầu, biết à, tớ còn nhìn thấy cô ta. Cái gì, cậu nhìn thấy cô ta? Cậu nhìn thấy cô ta sao lại không xông lên đi cho cô ta hai bạt tai? Tớ xông lên làm cái gì? Trên mặt Cố Thanh Thanh, giơ lên một ý cười trào phúng. Cho dù không phải cô ta, cũng sẽ có người khác. Trong 3 năm này, phụ nữ Lãnh Tư Thành 3 tháng đổi một lần, đều sắp tạo thành kim lăng 12 châm rồi. Chẳng lẽ tớ đều phải thu thập tất cả? Kia cũng không thể liền đứng xem như vậy chứ. Du Du, cậu biết, Cố Thanh Thanh thở ra một hơi thật dài. Trong ánh mắt khó nén một chút thương cảm. Lãnh Tư Thành là cưới tớ bởi vì nguyên nhân gì? Anh ta kết hôn với tớ, hoàn toàn không phải bởi vì yêu, mà là bởi vì kia thì thế nào? Nếu cưới cậu, liền có nghĩa vụ quản tốt nửa người dưới của anh ta. Cách chương.